Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 63, chương 62 vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Cho D, trung ương quản chế thất, giờ này khắc này, cái này đã từng bị hừng hực liệt hỏa nuốt mất. Tại hỏa hoạn bên trong dần dần tan rã, quản chế thất đã hoàn toàn nhìn không thấy nửa phần hỏa hồng màu sắc. Hỏa hồ đã bị dập tắt, thế nhưng tai họa dấu vết vẫn là tàn lưu lại. Chỉ gặp tại đây cái dĩ vãng tràn ngập trang nghiêm cùng máy móc cảm giác quản chế trong phòng, khắp nơi đều là đá vụn, gạch ngói vụn, hài cốt, đem vùng không gian này phủ lên đến như địa chấn qua đi tai họa khu một dạng. Tức chật vật, lại lộn xộn, từng cái chassis giống như ngã xuống cột nhà xuất hiện tại các ngõ ngách bên trong. Khắp nơi đốt cháy khét, dấu vết trải rộng tại từng cái trong không gian. Mà dưới tình huống như vậy, biến hóa đột nhiên phát sinh. Cong, giống như lối đi lượn vòng chỉ riêng đột nhiên xuất hiện chợt hiện. Nhường vô số hạt ánh sáng hóa thành một cái xoay tròn lấy quang chi môn. Hạt ánh sáng bên trong, hai bóng người từ từ thành hình, mang theo một con màu trắng sinh vật, theo bên trong rớt xuống đi ra. Đau quá, Rama trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đau đến hắn vịn lưng thẳng liệt răng. Sen, Senpai, ngươi không sao chứ? Masu cũng là tại rơi xuống đất trong nháy mắt bên trong lảo đảo mấy bước. Sau cùng dựa vào thân là Demiservat, kinh người cảm giác cân bằng lấy được trọng tâm. Nhìn xem Rama, liền vội vàng tiến lên, đem đỡ lên, phu, đến mức phâu, thì là phi thường tiêu sái rơi trên mặt đất, chậm rãi độ lấy bước, cao ngạo đến như một con khổng tước một dạng. Hai người một thú liền thuận lợi như vậy theo Singularity bên trong thoát thân, về tới cho đê bên trong. Thế là, các người đều không sao chứ? Quản chế thất phía trước, thân mặc áo choàng trắng y sinh vừa mừng vừa sợ chạy tới. Mặc dù hết sức kinh ngạc Masu cái kia Demiservat cách ăn mặc, nhưng nhìn đến Rama an toàn trở về, vẫn là kêu lên tiếng. Quá tốt rồi. Cuối cùng tại nghìn cân treo sợi tóc dưới tình huống phát động Spiritron chuyển di, đem bọn ngươi cho mang về. Xem ra Rama đám người sở dĩ có thể tại Singularity sụp đổ trước một giây thuận lợi thoát thân trở lại cho đê, tất cả đều là Roman công lao. Nhưng mà, tốt cái đầu của người á. Bị Masu đỡ lên, Rama không nói lời gì giận mà lên trước. Một cái bạo lật, đập vào Roman trên đầu, nhường chạy tới Roman trực tiếp bị gõ ngã xuống đất, thống hào liên tục. Có thể Rama cũng không có vì vậy mà bỏ qua. Quá chậm, chết lão ca, từ hôm qua đến bây giờ đều đi nơi nào a? Liên hệ lại liên lạc không được. Còn kém chút bởi vì không thể Spiritron chuyển di bàn giao tại Singularity. Các người chẳng lẽ tại cho đê bên trong ăn một bữa cơm sau đó lại ngủ một giấc sao? Rama vô cùng dứt khoát nổi giận. Đang bị chuyển rời đến Singularity về sau vẫn ở vào khẩn trương cao độ cảm giác bên trong. Đối mặt là trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy anh hùng, còn mấy lần hiểm tử hoàn sinh, loại tình huống này đổi lại một người bình thường cũng sớm đã tinh thần hỏng mất. Rama mặc dù biểu hiện được cực kỳ ưu tú, theo chuyển rời đến Singularity bắt đầu đều không ngừng chuyển động đầu, muốn ra đủ loại đột phá hiểm cảnh đối sách, nhận lấy không ít servant coi trọng. Nhưng trên thực tế, này cũng không có nghĩa là la thật không có áp lực. Dù nói thế nào, Rama cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, từ tại quá khứ trải qua quan hệ tuy không giống bình thường, đầu não cũng tương đương thông minh. Nhưng đằng trước cũng nói qua, Rama chỉ là tri thức phong phú, lại không có bao nhiêu người sinh lịch duyệt, cho nên Rama cũng chỉ là cố gắng nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, làm tốt hết thảy mà thôi. Trong lòng cái kia tiếp nhận áp lực cùng gấp gáp đều vẫn phải có. Hiện tại hiểm cảnh rốt cục đột phá, đám người thành công trở về cho đê, nhường Rama thấy trong lòng buông lỏng, đồng thời càng đem trong lòng áp lực cùng oán khí duy nhất một lần phóng thích ra ngoài. Nếu là có thể sớm một chút lấy được liên lạc, ta cũng liền không đến mức khổ cực như vậy. Các ngươi đám này xì dầu đảng. Rama liền giận không kềm được quở trách lấy Roman. Đối với cái này, Roman cũng hết sức ủy khuất. Ta cũng không có cách nào a. Vốn đang lười biếng, ai biết cảnh báo đột nhiên liền vang lên, nói là quản chế thất xuất hiện hỏa hoạn, hại ta kém chút bị dọa ngất. Chờ đến vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm, còn lại khu vực cũng phát sinh nổ tung, nhân viên toàn bộ lâm vào rối loạn, khu vực trung ương lại bị phong khóa, căn bản vào không được. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, ta thế mà đã là cho đê bên trong chức vị cao nhất người. Những người còn lại không phải tại bạo tạc bên trong bỏ mình, liền là còn không có xác nhận hành tung, liền sở trưởng cùng giáo thủ đều mất tích. Ta chỉ có thể ở người khác yêu cầu hạ tiến vào hành chỉ huy. Trước cứu trợ gặp nạn nhân viên, lại xử lý tai hại, khôi phục cho đê kiến thức cơ bản có thể tại không đến thời gian một ngày bên trong xử lý xong này chút. Cởi ra khu vực trung ương phong tỏa đã là rất nhanh, Roman kêu khổ liên tục. Rama lúc này mới nghĩ tới, nói đến lép giáo thụ hoàn toàn chính xác nói qua, tại trọng yếu như vậy thời kỳ ai đều không thể vắng mặt, cho nên một mực tại tìm ngươi, chỉ sợ liền là xuất phát từ dạng này mục đích, lép mới có thể đang quản chế thất nhanh nổ tung trước rời đi. Đi tới tìm kiếm Roman, chuẩn bị đem dẫn tới quản chế trong phòng, một khối nổ chết, nhưng cuối cùng lại không thể thành công tìm tới Roman, dứt khoát ngay tại địa phương khác cũng chôn tạc đạn, dự định đem chọn cái cho đê đều cho nổ nát a. Roman liền dưới tình huống như vậy trở thành cho đê bên trong chức vị cao nhất người. Từ hôm qua bắt đầu vẫn tại bận rộn, đem người may mắn còn sống sót thành viên đều cấp cứu trở về, còn phụ trách chỉ huy, thậm chí đem còn lại tạc đạn đều tìm cho ra, tránh cho đê trực tiếp bị tạc bay kết cục. Tựa như lời nói, có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong xử lý xong này chút, đã hết sức không dễ dàng. Dù cho trước đó một mực mất đi liên lạc, khả năng tại một khắc cuối cùng bên trong bắt kịp, đem Rama cùng Masu tiếp trở về, chỉ có thể nói là xác thực nổ không ít lực. Chắc hẳn Roman hẳn là từ hôm qua bắt đầu vẫn tại cuống cuồng, nhưng cũng hiểu rõ chuyện nặng nhẹ, trước đem gặp nạn nhân viên cứu trở về, lại từng bước một khôi phục cho đê vận hành, một lần nữa quan trắc Singularity, mới vừa đem Rama cho tìm trở về. Nghĩ tới đây, Rama liếc qua phòng tư lệnh phương hướng, ở nơi đó may mắn còn sống sót các nhân viên kỹ thuật hoàn toàn chính xác tại tranh thủ thời gian thao tác đủ loại dụng cụ. Thấy Rama đám người thuận lợi trở về, mới vừa tại phòng tư lệnh bên trong lộ ra nụ cười, thậm chí hoan hô đứng lên. Rama tức giận trong lòng này mới dần dần tan biến. Được a, tính ngươi có lý do. Rama có chút tức giận nói, đối với cái này Roman cũng không có gì oán khí, chắc hẳn cũng phát giác được Rama chịu không ít khổ, mất nở nụ cười, nha, tóm lại, các ngươi không có việc gì liền tốt. Nói xong, Roman nhìn về phía một bên trang phục hoàn toàn khác biệt Masu, sau đó mới một lần nữa chuyển hướng Rama, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, xem ra phát xảy ra không ít chuyện, trước làm báo cáo rồi nói sau. Đây là trước mắt cho đê thứ cần thiết nhất, như vậy liền để ta tới làm báo cáo đi. Masu lúc này mới hướng về phía trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, báo cáo liền đi qua Masu miệng hướng cho đê truyền đạt. Rama nhìn chung quanh liếc mắt toàn bộ rách nát quản chế thất, lập tức quay đầu nhìn về phía CALDEAS phương hướng. Mãi đến thấy CALDEAS chạng huống trước mắt về sau, Rama mới run lên nửa ngày, u thở dài, bởi vì Rama biết, này, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.